Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 260, đen cảnh lại đến. 15, theo một tiếng này súng vang lên, áp súc bắn ra thân, thành thị bên kia lại là một cái to lớn nhiễu sóng thể bị vô hình lực hút chen thành mắt thường khó mà phân biệt bột phấn. Đốt cây súng này không có danh tự. Hắn cũng lười lấy, chỉ là rất tùy tiện gọi nó, súng, mà chính mình trong đội ngũ người cũng tại ngẫu nhiên nhắc lên thời điểm. Xưng là, đốt, súng, cây súng này rất đơn giản, cho nên rất lợi hại, nghĩ hắn chủ nhân, khử trừ tất cả sức tưởng tượng, chỉ để lại súng cơ sở nhất tác dụng, cái kia chính là nhắm chuẩn xạ kích. Tại hai hạng này bên trên, nó đã làm được cực hạn. Trên thực tế, chỉ cần phương vị số liệu đầy đủ, DOS có thể tải bất luận cái gì thời gian, đem bất cứ tác dụng gì đạn đưa đến xạ kích phạm vi bên trong bất kỳ vị trí nào mà nó tầm bắn. Tại DOS năng lực chính mình giúp đỡ phía dưới, cơ hồ đạt đến vô tận khoảng cách. Đúng vậy, DOS không chỉ là một cái dùng huyết thanh thôi hóa đi ra chiến sĩ. Bản thân hắn liền là một cái cấp A hình người dị thường thu nhận vật. Chỉ bất quá tại hội ngân sách đem thu nạp tiến vào Omega tiểu đội về sau, vật phẩm của hắn số hiệu liền bị vĩnh cửu hủy bỏ. Mà dị thường của hắn đặc tính, cũng bởi vì hồi lâu không có sử dụng, bị những người khác quên. Bởi vì tại cơ hồ hết thảy công việc bên ngoài nhiệm vụ bên trong, hắn chỉ cần có súng là đủ rồi. Đốt rũ tay xuống cánh tay, họng súng bởi vì thật dài thiết kế, trực tiếp liền đỗi tại dưới chân trên bùn đất. Nhưng là hắn cũng không thèm để ý. Cho dù ở vừa mới nổ súng trong nháy mắt đó, hắn vẫn là nhìn chằm chằm trước mắt trầm mặc còng xuống người. Thấy đối phương không có trả lời, Đốt do dự một chút, liền không ở suy nghĩ cảm giác đã từng quen biết. Có thể là tại một lần nào đó nhiệm vụ bên trong cùng mình từng có một lần đối mặt đi. Không quan trọng, chỉ là một cái cấp B, hoặc là cấp C công việc bên ngoài nhân viên mà đã xong. Thế là, Đốt lần nữa từ phía sau lấy ra một đống màu đen cầu hình máy dò xét. Tất cả mọi người phân tán. 221 tổ, ta cần mở rộng phạm vi. Đám người có chút ồn ào. Có người tại đặt câu hỏi, còn có người đang trả lời. Rất nhiều người nói chuyện, rất nhiều người trầm tư. Mà tại cái này bên ngoài, có một cái cùng giờ phút này bầu không khí không hợp nhau người. Hắn ngay tại trong đám người, vô cùng yên tĩnh, tựa như tại đường cái ở giữa đắm chìm ở móc con kiến động hài tử. Ở trong thế giới của mình, che giấu chung quanh tất cả trần tiếu rất khó chịu. Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng là ý thức được cái gì. Đó là loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn quầng sáng chợt hiện. Là một loại quên lãng vô số năm sau đột nhiên bừng tỉnh. Nhưng là chỉ có trong nháy mắt, tựa như là cái bật lửa đè xuống sau ma sát ra hoa lửa. Trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung vô ảnh. Ta đến cùng nhớ ra cái gì đó, Trần Tiếu đang nghĩ, nhưng lại hoàn toàn bắt không đến bất luận cái gì manh mối. Một cái giải khai hết thảy nghi vấn chìa khóa xẹt qua tay của hắn, chỉ để lại một tia xúc cảm, cho nên hắn bắt đầu tìm kiếm, giống một đầu truy tìm hương vị chó hoang, không còn bận tâm còn lại hết thảy, không nhìn hoàn cảnh chung quanh, mặc kệ người bên cạnh. Không nghe súng pháo oanh minh, thậm chí đạm mạc sinh tử. Trần Tiếu theo bản năng đắm chìm trong mình tư duy thế giới bên trong. Bài trừ hết thảy tạp niệm, chỉ vì truy tìm vừa mới một màn kia hiểu ra. Một cái thế giới khác, tầng thứ cao hơn tồn tại. Bản thân, cùng tí tách tiếng nước. Nhưng mà hết thảy, vẫn là không có đáp án. Đúng lúc này, một trận mất trọng lượng cảm giác truyền đến, Trần Tiếu một cái lảo đảo, tỉnh táo lại, con mẹ nó ngươi đến cùng đang làm gì, một cái cực kỳ táo bạo thanh âm bên tai bên cạnh vang lên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện bên cạnh đứng một cái hơi có chút khỏe mạnh, nhưng lại không phải rất cao người, bởi vì mang theo phòng hộ mũ giáp, thấy không rõ mặt, nhưng là từ thanh âm bên trong liền có thể nghe ra. Hắn thời khắc này biểu lộ tuyệt đối sẽ không ôn nhu. Người này vừa mới thật sự là nhìn Trần Tiếu không vừa mắt. Đưa tay liền đẩy một cái hắn. Cái này ngắn ngủi mất trọng lượng để Trần Tiếu thu hồi suy nghĩ. Hắn mờ mịt nhìn trước mắt trống trải mà rách nát đường đi. Người đâu? Hắn theo bản năng hỏi. Người kia nghe xong, lộ ra mặt mũi tràn đầy không dám tin biểu lộ. Hỗn đàn, người vừa rồi một mực đang chuồn mất a, hắn gầm thét lên. Nhưng là nghe Trần Tiếu cái kia không giống như là làm bộ ngữ khí. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, ai? Con mẹ nó chứ làm sao xui xẻo như vậy? Đụng phải cái cấp C. Đầu còn có bệnh, người này nói một mình lấy. Về sau giữ dàn lại xô đẩy dưới Trần Tiếu. Đi trước, ngay tại vừa rồi, Dost phát cho mỗi người một cái máy dò xét. Tựa như một cái khác đội ngũ như thế. Yêu cầu bọn hắn tận khả năng phân tán ra. Mặc dù những người này đều rất mâu thuẫn, nhưng là tại đốt quyền hạn cùng hứa hẹn phía dưới, cũng đều hai người một tổ xuất phát. Tại những này cấp B nhân viên trong quan niệm, Omega tiểu đội người theo như lời nói, vẫn rất có phân lượng, mà Bạch Hùng tự nhiên là cùng Tống Tuyền tạo thành một tổ. Về phần Trần Tiếu gia hỏa này, a, xem ai xui xẻo. Cho nên tại tất cả mọi người giải tán lập tức về sau, nguyên bản trong đám người cũng chỉ còn lại có thằng xui xẻo này cùng Trần Tiếu còn lưu tại chỗ. Thế là cũng liền xuất hiện trước mắt một màn này. Trần Tiếu còn dừng lại tại vừa mới trong suy nghĩ không chút đi ra ngoài. Dù sao giống con cá chết, thuận cái này đẩy sức lực, ngơ ngác đi về phía trước. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua cảnh hoang tàn khắp nơi. Đây là một đầu hỗn loạn không chịu nổi đường đi. Vừa mới hắn liền là từ con đường này đi ra. Chỉ bất quá lúc ấy hắn chỉ là đang trầm tư, cũng không có đi nhìn. Mà bây giờ, hắn thấy được, bên cạnh trên đường tràn đầy từ chỗ cao rơi xuống phía dưới hòn đá. Từ 15 mét độ cao, bị một ít không biết tên lực lượng từ trong đến ngoài chen lấn buông lỏng. Trần Tiếu không biết mình là làm sao biết những này. Tóm lại hắn theo bản năng ngửa đầu nhìn lại. Tại cao 15 mét trên mặt tường, có một khối lớn sụp đổ lỗ thủng đen, lệch góc dưới bên trái khung cửa sổ dẫn đầu thoát ly đinh thép cố định. Tiếp theo kết nối lấy cả mặt cửa sổ cùng vách tường. Chóc ra, mang theo cốt thép cùng bê tông trượt xuống. Tại cao 7 mét bức tường bên ngoài đột nhiên đụng phải một đầu bám vào huyết nhục dây leo. Nện đứt, bắn tung ra mảng lớn máu tươi, tán loạn trên mặt đất, lại bị đá vụn bao trùm lên. Cái này phát sinh ở không biết bao lâu trước một màn. Rõ ràng hiện ra tại Trần Tiếu trong mắt, cái kia trượt xuống quỹ tích cùng mỗi giọt máu tươi điểm rơi đều rõ mồn một trước mắt. Rất nhỏ tới cực điểm. Tựa như là từ vô số màn ảnh tại khác biệt vị trí quay chụp một bộ hình ảnh. Cũng đi theo ý thức, tùy ý rút ngắn, thu nhỏ, xoay tròn, chiếu lại, không đơn thuần là cái này trồng hòn đá. Tính cả con đường bên cạnh bị đụng cong đèn đường, đắp lên thiêu đốt lên hỏa diễm cỗ xe. Xa xa khón đặc, dù sao con mắt chỗ đảo qua hết thảy, đều hội tụ thành vô số lưu động hình tượng. Điên cuồng xông vào Trần Tiếu trong mắt, mà Trần Tiếu chỉ là nhìn xem. Sau đó, không hiểu thấu cười cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.